Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 367, thế nào như vậy thích đánh sư nương cái mông? 2 giờ trôi qua, Nhạc Bất Quần kỳ quái, thế nào phu nhân trên Tư Quá Nhai còn không có xuống tới? Hắn đương nhiên hỏi qua đưa thức ăn lệnh Hồ Sung cùng nữ nhi Nhạc Linh San. Có thể hai người bọn họ cũng không biết, càng sẽ không là Ninh Trung Tắc lo lắng. Nhạc Bất Quần thực tế hiếu kỳ, trên Ngọc Nữ Phong, dần dần nhìn thấy Tư Quá Nhai trên một đạo thân ảnh. Không, này là hai bóng người, chỉ bất quá hợp lại cùng nhau. Các nàng đang luyện kiếm, Nhạc Bất Quần, 677, lập tức đoán được. Đó là cái gì kiếm pháp? Nhạc Bất Quần nhìn rất kinh ngạc. Lâm Phàm tùy tiện lấy ra một bộ kiếm pháp cũng sẽ không so Hoa Sơn kiếm pháp kém quá nhiều. Nếu không phải là suy nghĩ đến Ninh Trung Tắc thiên phú, hắn tự biên một bộ kiếm pháp liền có thể cho nàng vô địch khắp thiên hà. Chưa nói tới tuyệt đối miểu sát tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển Đông Phương Bất Bại. Nhưng hoa một chút đại giới đánh bại Đông Phương Bất Bại vẫn là không có vấn đề. Lợi hại hơn nữa kiếm pháp không phải Ninh Trung Tắc đám người có thể tiếp nhận. Cái kia giá quá lớn. Lại nói, nàng cũng tu luyện không ra. Phàm Nhi kiếm pháp thiên phú xác thực kinh người. Đáng tiếc đây không phải ta phái Hoa Sơn kiếm pháp. Truyền ra ngoài thực tế có chút ném ta phái Hoa Sơn mặt mũi. Nhạc Bất Quần cau mày. Thấp giọng nói ra, cái gì phái Hoa Sơn mặt mũi? Bất quá là khiến hắn Nhạc Bất Quần không có cái gì mặt mũi mà thôi. Đây là sư phó ghen ghét đồ đệ. Nhạc Bất Quần đang trộm nhìn. Lâm Phàm đương nhiên biết. Lâm Phàm cố ý tại Ninh Trung Tắc cái mông trên một vỗ. Nói ra, sư nương, chiều này cái mông không cần như vậy vành. A, nga, Phàm Nhi thật xin lỗi. Sư nương sẽ cố gắng. Ninh Trung Tắc không có một tia trách mắng. Nhạc Bất Quần khí bốc lửa, mắng nói, cái này ngược đồ đối ta không lớn không nhỏ liền tính, thế mà đối hắn sư nương đều vô lễ như vậy, ta tại sao có thể đem phái Hoa Sơn trưởng môn vị truyền cho hắn? Sau đó hắn không liền càng không cách nào không thiên sao? Nhưng mà, tiếp theo tới sự tình càng khí, khiến Nhạc Bất Quần rất nghĩ liền xông ra ngoài. Không được, ta đánh không lại cái này ngược đồ. Hắn cũng sẽ không đứng ở nơi đó đánh cho ta. Ngược lại là trước đem những này kiếm pháp học tới, tốt nghiên cứu kỹ một phen, xem có thể hay không đem bọn họ gia nhập Hoa Sơn kiếm pháp bên trong, trở thành ta Nhạc Bất Quần sáng tác Tân Hoa Núi kiếm pháp. Phu nhân, liền tạm thời ủy khuất người thoáng cái. Nhạc Bất Quần trong lòng nghĩ nói, Lâm Phàm kỳ quái, thế nào Nhạc Bất Quần cái này hàng thế mà không có nhảy ra tới. Này hắn liền không khách khí, tiếp tục đùa giỡn sư nương Ninh Trung Tắc. Sư nương, chân này muốn nâng lên, ta giúp người bắt được. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm khiến Ninh Trung Tắc cái mông dán thân thể hắn, mà phải tay nắm lấy nàng thẳng đứng trên không trung chân. Tay trái thì là ôm lấy Ninh Trung Tắc mềm eo. Phàm Nhi, ngươi thả, sư nương bản thân có thể đứng lại. Ninh Trung Tắc ngượng ngùng nói. Vậy làm sao đi, sư nương không có ta có thể không được. Sư nương ngươi nói đúng không đúng? Lâm Phàm lời nói bên trong có chuyện, ngữ khí có chút mập mờ. Sư nương biết Phàm Nhi lợi hại, này cũng khiến sư nương nghỉ ngơi một hồi, lại dạng này luyện tiếp. Sư nương đều muốn bị biến thành dạng gì? Người đứa nhỏ này thật là một điểm đều không đem sư nương xem như người ngoài. Sư nương tuổi cũng đã cao, đã cùng ngươi người trẻ tuổi này luyện như vậy lửa nóng. Trước kia cùng sư phụ ngươi đều chưa từng có dạng này qua. 3, 7 Lâm Phàm lần nữa vỗ một cái Ninh Trung Tắc cái mông, khiến Ninh Trung Tắc có chút giận dữ. Người đứa nhỏ này thế nào như vậy thích đánh sư nương cái mông? Nếu là khiến người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Mau thả ta xuống dưới. không phải vậy bị Sung Nhi cùng San Nhi nhìn thấy, nhất định sẽ hiểu lầm. Ninh Trung Tắc hơi hơi kháng cự nói ra, này Đồ Nhi liền thả sư nương xuống tới, thuận tiện cho sư nương đấm bóp một chút cơ bắp. Lâm Phàm cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.